Đã nói là yêu cả một đời. Chương 174, 174, hai người quen nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại với nỗi lo sợ của Ái Chiêm, tầm mắt Trần Minh luôn quan sát tất cả các biểu cảm trên gương mặt cô dù không thể động đậy được, nhưng anh vẫn muốn dùng giọng nói của mình an ủi cô. Đồ ngốc, anh đã biết từ sớm rồi. Cô ngẩng đầu, có chút không nghe rõ lời anh nói nên vẫn dương ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Anh lại nhắc lại lời vừa nói một cách chậm rãi. Anh nói, anh đã biết từ sớm. Năm đó ở chung cư Central từng một lần đưa em tới bệnh viện. Bác sĩ sau khi làm xét nghiệm có nói với anh. Cuối cùng khi đã nghe rõ những gì anh nói, cô nhịn không được mà cúi đầu chậm rơi nước mắt. Đã biết, vậy mà anh vẫn cố chấp muốn giữ em lại bên mình sao? Anh yêu em, xuất phát từ tâm ý, từ trái tim. Không phải vì em có thể sinh con cho anh nên mới yêu em. Anh chớp chớp mắt nhìn cô, đối với anh, đã nói yêu, là cả một đời. Cho dù sau này có con hay không, tình yêu ấy cũng không có gì thay đổi cả. Sinh được con thì là ông trời ưu ái chúng ta, nếu không được, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Giọng điệu của anh rất chân thành, chắc chắn. Nghe những lời này, trái tim cô như thắt lại. Anh thật sự không để ý sao? Không phải bởi vì thương hại cô mà nói như vậy chứ? Tình cảm sâu đậm anh dành cho cô thời điểm này thật sự làm cho cô rất đau lòng. Sau khoảnh khắc xúc động, Ái Chiêm lau đi nước mắt trên mặt, cô cố ngăn cảm xúc khiến mình bình tâm lại. So với sự cố chấp của anh bây giờ, cô càng muốn xác định anh phải hiểu rõ hai người nếu vẫn ở bên nhau, về sau sẽ đối mặt với cái gì. Chuyện nhỏ ư, đối với anh là chuyện nhỏ, nhưng còn ông nội, còn cả nhà họ Trần, ai sẽ chấp nhận một người không hoàn hảo như cô ở bên cạnh anh? Trần Minh, đây không phải là chuyện nhỏ, bản thân em không hoàn hảo, đấy không phải là điều em muốn. Nhưng em phải chấp nhận, không có sự lựa chọn nào khác. Giọt lệ nóng hổi vẫn còn vươn trên khóe mắt, cô nhìn anh. Nhưng anh thì khác, anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Anh sẽ có con cái để kế thừa gia sản nhà họ Trần. Sẽ không ai trong nhà anh chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cho nên, Trần Minh, anh có hiểu những gì em đang nói không? Trần Minh im lặng nhìn cô dãy dụa đau đớn nói những lời không thật lòng mà tâm anh chua xót. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ như thế, luôn chịu đựng, luôn nhẫn nhịn một mình như thế. Anh biết em muốn nói cái gì, nhưng nếu cái trọn vẹn kia không có em, anh cũng không cần. Hơn 11 năm rồi, xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ muốn buông tay em. Nếu em rời bỏ anh, dù có đánh đổi tất cả anh cũng sẽ tìm em về cho bằng được. Cho dù không có con thì có sao, anh chỉ cần em mà thôi. Ái Chiêm cúi đầu, nước mắt giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt. Đồ ngốc, sao anh phải như vậy? Trần Minh nhẹ cong khóe môi. Ừ, anh ngốc, nhưng không ngốc bằng em. Cánh cửa phòng lúc này bị mở ra. Một người từ bên ngoài chạy sộc vào khiến Ái Chiêm giật mình đứng lên. Khi Trâm Chi nhìn thấy cô, lập tức nhào đến ôm cô khóc giống lên. Phía sau cô ấy là Eric. Cũng mang theo nét mặt bấn loạn nhìn chằm chằm Trần Minh đầy thương tích trên giường bệnh. Vừa khóc vừa nháo một hồi Trâm Chi mới bình ổn lại. Trần Alex, cậu làm tớ sợ muốn chết. Sự việc xảy ra gây chấn động không nhỏ, báo chí đồng loạt đưa tin. Nhưng hai người đi chụp ảnh cưới ở xa nên không kịp về. Cho nên, Trâm Chi nhìn thấy Ái Chiêm cùng Trần Minh trên màn hình thì không còn tâm trí để chụp hình nữa. Hai người liền đáp máy bay về đây ngay. Rốt cuộc là sao vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang yên đang lành sao đột nhiên ngã xuống. Trâm Chi xoay xoay cô nhìn từ trên xuống dưới một lần. Có bị thương ở đâu không? Chỉ bị trên tay thôi hả? Ái Chiêm cười lắc đầu. Tớ không sao, chỉ là bị trật khớp cổ tay. Trâm Chi lại ôm chặt lấy cô. Cậu có biết cậu làm tớ lo đến thế nào không? Ở phía sau hai người, Eric chân mắt hoảng hốt nhìn Trần Minh cứng ngắt nằm trên chiếc nệm nước Ái Chiêm mới đổi cho anh, bức xúc nói. Cậu, ai, Phương Đồng chết ở đâu mà để cậu bị như thế này hả? Cả một hệ thống ám vệ chết hết rồi sao? Những, nói trong lúc nóng giận của anh ta làm cho hai người đang ôm nhau khóc nháo bên này gần như nhất thời nhìn sang. Trâm Chi dùng luôn tay áo lau đi nước mắt trên mặt sau đó đi tới bên Eric hết nhìn anh ta đến nhìn Trần Minh. Này này, hai người, không lẽ hai người quen nhau sao? Trong đầu Ái Chiêm cũng là câu hỏi tương tự. Vì vậy cô cũng hướng cặp mắt đỏ ngầu sang người đàn ông đang đứng kia. Eric ngay lúc này mới hiểu cái nháy mắt của Trần Minh vừa rồi là có ý gì. Anh ta biết nhất thời xúc động đã làm lộ chút tâm tư mà Trần Minh muốn giấu đi kia. Anh ta chép miệng, lão đại, có lẽ không thể cứ giữ bí mật mãi như thế được. Tôi không muốn vì cậu mà đắc tội với em dâu. Eric ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, ngắn gọn nói lại mối quan hệ giữa anh ta và Trần Minh cho hai người họ nghe. Ái Chiêm khi biết được hai người kia là bạn bè, cô chợt hiểu ra nhiều chuyện. Thì ra cô thuận lợi trong thời gian 3 năm tu nghiệp ở Mỹ, thuận lợi tìm được việc làm, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuận lợi tìm cơ hội phát triển cho công ty nhỏ của cô và Châm Chi đều do một tay Trần Minh giúp đỡ. Cách chương.